Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh ấy sẽ không tức giận. Dù sao anh ấy cũng không biết. Cùng lắm thì cháu sẽ đan lại đôi khác cho anh ấy là được mà. Muốn dùng đôi bao tay này để thu mua ta cũng vô dụng. Ta sẽ không dễ dàng như vậy khiến cho tiểu tử kia về nhà. Tiêu Thiên Ngao cố tình nghiêm túc nói, lại yêu thích không buông tay, tìm cách bắt lấy vật trên tay. Từ sau khi lão phu nhân qua đời, vốn không có một ai đàn đổ lên sợi cho lão. Giang Tỉnh Quân khẽ lè lưỡi, phát ra tiếng ngượng ngùng ngây ngô. Không sao, bị người phát hiện rồi, cái này nên làm cái gì bây giờ? Lão hiếm khi nổi lên ngoạn tâm, hướng nàng nghịch ngợm trừng mắt nhìn. Nếu người nguyện ý đan một cái khăn quàng cổ để đổi lấy lời nói của ta, ta có lẽ sẽ lo lắng một chút. Thật vậy chăng? Chỉ cần cháu đan chiếc khăn quàng cổ cho người, người sẽ làm cho Khải Phong về nhà sao? Nàng rất nhanh liền mắc mưu, còn thật sự trầm đôi mắt to trong suốt truy vấn. Ta cũng không có nói như vậy nha, ta chỉ đáp ứng lo lắng mà thôi. Biểu lộ thất vọng miếu máu, đột nhiên nàng như dường như nhớ tới cái gì, trong ánh mắt thật to lộ ra một chút nghi hoặc. Lão tiên sinh, người làm sao có thể đến công ty chúng cháu? Đến để tìm người sao? Đúng vậy, ta đến tìm người, đến tìm nàng. Cầm quải trượng theo cầu thang đứng lên, Giang Tỉnh Quân vội vàng cầm lấy túi bên chân lên đỡ lão. Vậy người tìm đến ai nha? Có tìm được không? Nếu không tìm được cháu giúp người tìm. Kỳ quái, đầu nàng quay quay, sao lại cảm thấy choáng váng đầu óc chứ? Dạo gần đây thật sự là đáng đánh đòn, nàng đặc biệt dễ dàng mệt mỏi, mỗi ngày cũng không có làm gì nhiều liền mệt thầm nghĩ đi ngủ. Lần trước Khải Phong muốn làm tình với nàng, kết quả nàng lại ngủ luôn ở trên giường, làm hắn tức giận cả một ngày cũng không chịu để ý nàng. Nàng phải dùng đồ ăn ngon để dỗ hắn thật lâu mới nguôi. Tiểu Khiên Ngao mang nàng đi xuống bậc thang nói, ta muốn tìm người thì cũng đã tìm được rồi. Nhà đầu này, tao giúp ta đi uống trà chiều đi. Ta biết một quán trà chiều có hoa lái rất ngon, còn có cả bánh kem nữa. Ấy, nhưng là một chút nữa cháu sẽ làm việc. Nếu không làm việc mà đi uống trà chiều với người, thứ nhất sẽ bị quản lý mắng, thứ hai sẽ bị trưởng phòng mắng, thứ ba sẽ bị cất vị tiền bối mắng, còn có thể bị trừ tiền thưởng tháng này cùng với tiền thưởng tích lũy. Nàng bị mắng cũng không sao cả, dù sao thông thường đều đã bị mắng, nhưng là trừ tiền là việc lớn khó lường. Hiện tại nàng chẳng những nuôi chính mình, còn muốn nuôi cả Khải Phong. Chi tiêu lập tức càng lên rất nhiều. Nếu không phải cố gắng kiếm tiền như đã nói, bọn họ chắc chắn sẽ đói bụng. Không quan hệ, ta đi thay người xin phép, yên tâm đi. Hắn không dám trừ tiền thưởng của người. Nói xong đưa nàng vào trong phòng kế hoạch. Bởi vì còn chưa tới thời gian làm việc, cho nên trong văn phòng cũng không có nhiều người. Nhưng thật khéo, quản lý phòng kế hoạch lúc này vừa đi ăn cơm chưa bên ngoài trở về, nhìn thấy tổng giám đốc đột nhiên đến, sợ tới mức lắp bắp. Tổng giám đốc, ngài khỏe. Xin hỏi ngài đại xá Quang Lâm có gì phân phó hay sao? Giang Tỉnh Quân, còn không mau mời tổng giám đốc ngồi. Đi pha trà nhanh lên. Khẩn trương quá độ, làm cho quản lý phòng kế hoạch trong lúc nhất thời, không biết phải tiếp đón như thế nào mới tốt. Tổng giám đốc. Nàng vẫn ngơ ngác nhìn hắn. Quản lý tổng giám đốc ở nơi nào? Anh như thế nào ra nhiều mồ hôi như vậy? Làm sao vậy? Không thoải mái hay sao? Quản lý thiếu chút nữa bị sự trì độn của nàng làm cho choáng váng. Một tay kéo nàng đến một bên thỏa mã. Cái người ngu ngốc này. Trợn ta ánh mắt của người nhìn cho rõ ràng. Vị này chính là tổng giám đốc của công ty chúng ta. Giang Tỉnh Quân ánh mắt nhất thời trừng lớn. Trái tim trong nháy mắt lập tức ước lên chừng đập 180 nhịp một phút. Nàng nghe lầm, nhất định nàng nghe lầm. Cha Khải Phong làm sao có thể là tổng giám đốc tập đoàn X đạt chứ? Quản lý thay đổi sắc mặt giống như là chân trò thì cười, hướng Tiêu Thiên Ngào cúi đầu khom lưng. Tổng giám đốc thực xin lỗi, cấp dưới của ta quá ngu ngốc. Bất quá ngài yên tâm, ta sẽ dạy dỗ thật tốt nàng. Tiêu Thiên Ngào hé ra nét mặt xà nua, trầm giọng nói. Lưu quản lý, ngươi có thể lấy lại khí lực đi. Ta cảm thấy Tình Quân rất tốt, không cần sự dạy dỗ của ngươi. Sao? Cái gì? Tổng giám đốc ngài biết Tình Quân sao? Quản lý trong nháy mắt có vẻ si ngốc, đùa giỡn cái gì? Đúng, chúng ta có quen biết, chẳng những quen biết mà còn rất quen thuộc. Lưu quản lý, hiện tại muốn thay Tình Quân hướng người xin phép nghỉ, có biết ngươi có cho phép hay không? Quản lý lập tức gật đầu như con gà còn vịt mổ thóc. Chuẩn, nhất định là chuẩn. Tiêu Thiên Ngào đem gương mặt tiến đến gần trước mặt thuộc hạ, tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn. Không cho phép trừ tiền lương của nàng, cũng không cho trừ tiền thưởng của nàng, có vấn đề gì không? Quản lý lại lắc đầu, giống như là mua trống bỏi. Không thành vấn đề, tuyệt đối không thành vấn đề. Đi, thế nào Tình Quân, chúng ta đi thôi. Hướng nàng vươn tay, chờ nàng lại đây đợi chính mình. Giang Tình Quân ngây ngốc đi về phía lão, nhưng vừa mới đi được. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net